mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 120. Ban đêm monster màu lam ánh trăng cao ngạo bắt tại bầu trời. Yến Lai thân hình lờ mờ, đứng lại doanh địa điểm cao, nhìn về phía một chỗ sáng lên ấm đăng lều trại. Quý phu, nàng nhớ tới người này là ai vậy? Vừa tới thế giới này, nàng bản muốn tại kia cụ trong thân thể thức tỉnh, khả cuối cùng bị khu trục không nói, còn bị thương nặng, làm cho ma từ bỏ lạc. Nàng cảm nhận được ma giới hơi thở, ma giới ngay tại quý phu trên người, tuy rằng không có nhìn đến nhẫn hình thái, khả ma giới hơi thở, thật sâu khắc ở linh hồn của nàng lý. Ma giới là của ta. Yến Lai nheo lại mắt, khóe môi bứt lên thị huyết độ cong, thời chi khoảnh cũng là của ta. Yến Lai khoanh tay nhi lập, buộc lên tóc dài phiêu tán, ở gió lạnh lạnh thấu xương trung tung bay, là chính ngươi đưa lên cửa đến. Yến Lai vươn tay, bỗng nhiên cảm giác được lực càn, phát hiện kia lều chạy ra, có phi thường cường đại trận pháp, này vừa động thủ, thế tất sẽ bị mọi người phát hiện. Yến Lai nghĩ đến thời chi khoảnh, trong con ngươi có kiêng kỵ sắc, nàng chẳng phải lo sợ thời chi khoảnh, mà là không nghĩ phá hư chính mình ở thời chi khoảnh nơi đó hình tượng. Dù sao, nàng là muốn cùng với hắn, sẽ không có thể nhường hắn nhìn đến bản thân giết quý vu. Đi, cho ngươi sống lâu vài ngày, đợi tìm được thích hợp thời cơ. Động thủ lần nữa. Yến Lai vốn định tìm được quý vu một mình xuất động thời điểm động thủ. Khả nào biết này dọc theo đường đi, quý vu căn bản không ai xuất động thời điểm, đại đa số vẫn là cùng với thời chi khoảnh, hai người vô cùng thân thiết bộ dáng, làm cho người ta căm tức, thẳng đến có một ngày, gặp người kia, Yến Lai không thể nhịn được nữa. Không nói Yến Lai, đan nói thời chi khoảnh cũng là mộng bước, ở trên đường đi tới đi lui. Từ trên trời giáng xuống một đại mỹ nữ, ở hắn phải người thả hạ thời điểm, đại mỹ nữ truyền âm, ta là mẹ ngươi, thời chi khoảnh mạnh lại đem nhân ôm chặt. Này cũng không thể ném, thời chi khoảnh lẩm bẩm yết hầu, nói đều nói bất lợi tác, ngươi ngươi, kinh sợ, JPG thân mẹ thế nào còn ngoạn nhi nổi lên cosplay. 3. Mau tới quản quản, JPG thời khinh khinh hiện tại một thân. Đều là ai phỉ gôn giả dạng, kỳ thật đơn giản giả dạng là thực dễ dàng lòi nhân bánh. Nhưng thời khinh khinh dùng xong đổi nhan phù phù tú, hơn nữa ma giới lý có nàng lúc trước dùng gì đó. Cho nên ai phỉ hơi thở vẫn là tốt lắm tìm, thời khinh khinh vỗ vỗ con bả vai, nhường hắn đem nàng buông, sau đó cùng hắn kề tai nói nhỏ, thoạt nhìn như là đang nói chuyện, trên thực tế cũng không có. Chính là ở truyền âm, người ở bên ngoài xem ra, lại cảm thấy hai người thân mật phi thường. Quý phu nhìn lần đầu đến thời điểm liền tức giận, nhưng nhìn đến kia một thân giả dạng, ý thức được đó là chính mình thân mẹ, lại liên tưởng gần đoạn thời gian chuyện đã xảy ra, lại xem xét Yến Lai sắc mặt. Lê Thu đối thời khinh khinh giơ ngón tay cái lên, thông qua này dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra. Yến Lai tức giận chỉ khẳng định là bị cất cao. Thời chi hành đối với việc này chưa hiểu rõ hết, không biết các nữ nhân kết quả ở làm gì. Nhưng ở hắn dây dưa hạ, Lê Thu vẫn là lộ ra một điểm, Yến Lai là bọn hắn địch nhân. Có điểm này, thời chi hành lại đi quan sát Yến Lai thời điểm, liền khách quan rất nhiều, cũng phát hiện nàng trong ánh mắt thường thường đối muội muội phát ra sát ý. Yên, ma giới lấy đến sao? Thời khinh khinh rõ ràng chính là ở diễn trò, muốn cho Yến Lai ra tay, không thể lại tha đi xuống, bằng không tiền phương liền đến đạt đế đô. Thời chi khoảnh đối với lão mẹ kịch bản, là có chút mộng bước, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Yên tên này cùng thân phận. Bất quá, ma giới, quý phu biết, chính mình gặt hái thời điểm đến. Nàng mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía thời chi khoảnh, như là ở đối với một cái. OCV by Love Dayo, hết chương.